như luôn mang theo hào quang, nhìn Mạc Mạc. Việc này như thầy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net